mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107 U Minh nguy cơ. Lại nói ở Đông Phương Tuyết chỗ đó huýt một mũi hôi An Vũ ra. Giá máy bay trở lại gia tộc của mình hậu, đương nhiên là phát lão đại một trận hỏa, đem gian phòng của mình đập một nát như, hỗn đản, Đông Phương Tuyết ngươi chính là tên khốn kiếp. Tư đồ u thế nào ngươi liên tử cũng như thế không an ổn. Như thế làm cho người ta chán ghét. Ngươi ma quỷ, thê lương thanh âm nhượng lúc này đứng ở ngoài cửa chuyên môn hầu hạ của nàng kỳ danh thị nữ run. Lẩy bẩy, trong mắt vẻ sợ hãi không ngừng ngưng tụ. Xem ra đối với tiểu thư nhà mình tính tình thật sự là không dám ca tụng. Tí tách, đúng lúc này bên trong phòng cố định máy truyền tin vang lên tí tách thanh. Ở này nguyên bản vắng vẻ trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. An Vũ gia không ngừng lắng lại chính mình lửa giận. Qua thời gian rất lâu, máy truyền tin tí tách thanh ném ở ngoan cường vang. An Vũ gia khôi phục một thân bình tĩnh, này mới chậm rãi hướng đi rơi trên mặt đất máy truyền tin. Ấn khai công tác, hai chương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt của nàng. Hai người các ngươi, hừ. Là tới nhìn ta cười nhạo sao? An Vũ ra vẻ mặt vẻ chán ghét, xem ra đối với chuyện năm đó như trước canh cánh trong lòng. Người trước mắt lại là Hạ Ưu Toàn cùng Đông Phương Tình. Vũ ra, ngươi đừng nóng giận, ha ha, lần này chúng ta tới tìm ngươi là có một thiên đại tin tức muốn nói cho ngươi. Đông Phương Tình ánh mắt lóe lóe, sau đó vẻ mặt dịu dàng đạo. Một chút cũng không đem đối phương mặt lạnh để ở trong lòng. Xem ra cũng là một tâm cơ thâm trầm nhân. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một có thể làm ngươi hưng phấn tin tức. Hạ Ưu Toàn cũng ở một bên không ngừng cổ vũ, nhưng trong mắt kia một chút bất mãn lại là rất rõ ràng. Đối với lời nói của đối phương vẫn có chút quan tâm. Nhưng đối với mình nghe thấy tin tức đến nói điểm này không thoải mái rất hiển nhiên nàng cũng. Không thế nào để ở trong lòng. Một lát sau, tin tức của các ngươi là thật. An Vũ gia có chút không dám tin nhìn hai người. Đương nhiên, chắc hẳn muốn không được bao lâu ngươi là có thể nhận được đồng dạng tin tức. Đông Phương Tình vẻ mặt tiêu ý. Muốn thật là như thế này U Minh lần này chết chắc rồi. Ha ha, An Vũ gia khó có được tâm tình được rồi khởi đến. Đúng vậy. Thế nào có hay không ý nghĩ cùng chúng ta cùng nhau hành động a? Trong mắt Đông Phương Tình tinh quang chớp lóe đạo, đúng vậy Vũ gia, loại sự tình này thiếu ngươi liền không có ý nghĩa. Ha ha, Hạ Ưu Toàn vẻ mặt tiêu ý tiếp lời nói, nhưng hai người này lúc này trong lòng chân trình ý nghĩ kia đã làm cho nghiên cứu. Các ngươi định làm gì? Đối với lần trước làm cho mình làm kẻ chịu tội sự tình. An Vũ gia còn là canh cánh trong lòng, nhưng cũng sẽ không một ngụm cự tuyệt, dù sao mình hiện tại cùng Đông Phương Tuyết quan hệ thật sự là không song thấu. Mà hết thảy này đô bắt nguồn từ này cái gọi là U Minh chủ nhân. Vậy cho dù các ngươi xui xẻo, ai muốn các ngươi theo như thế một tiện nữ nhân đâu? Ha ha, lần này căn bản là không cần chúng ta làm cái gì. Chỉ cần đem tin tức này tản ra. U Minh ngày diệt vong đã đến, Đông Phương Tình trong mắt lòe ra nghiêm nghị, tựa hồ nghĩ tới điều gì làm cho nàng cực kỳ không thích việc. Đã như vậy, hảo, An Vũ gia nghe nói cũng mỉm cười, trong mắt một đạo tinh quang chớp lóe mà qua, đóng cửa máy truyền tin, An Vũ gia khóe miệng treo khởi một tia không thèm tiêu ý. Còn muốn đem ta trở thành bia đỡ đạn thật coi ta khờ. Nói đem máy truyền tin chung một con chip lấy ra, mang theo một tia nụ cười quỷ dị đạo, chỉ cần các ngươi bất ngoạn hoa chiêu gì, này chương CD liền vĩnh viễn không đến được người khác trong tay. Nhưng nếu như các ngươi còn muốn làm những thứ gì, kia cũng đừng trách ta. Ha ha, nói liền đem con chip chiều lồng ngực của mình lấp đầy. Một mảnh hoang vu gò núi thượng. Khắp bầu trời cát vàng chung đứng vững một cái nhà ba tầng cao tiểu bạch lâu. Này liền là lúc này U Minh tổng bộ chỗ, ba tầng lâu đối với hiện tại nhân loại đến nói là rất xa xỉ. Muốn biết vì để tránh cho bức xạ nguy hại, đại đa số nhân loại đô tuyển trạch chính là ở tại dưới đất mấy trăm mễ sử, mà có thể trên mặt đất cư trú. Hơn nữa có thể chống lại ở bức xạ đều là một ít năng lực cường đại cải tạo chiến sĩ. Mà lúc này U Minh tổng bộ, dưới đất trăm mét tầng lầu nội, U Minh sở hữu cao tầng chính mở ra hội, đơn điệu màu trắng chủ lưu bên trong phòng họp, mọi người đều vẻ mặt trầm tư ngồi ở bên cạnh bàn. Hà Dương, Hứa Tĩnh, Bình Yên đẳng chứa nhiều U Minh lão thành viên thình lình ở liệt. Bầu không khí có chút trầm thấp. Các ngươi thế nào nhìn? Còn là Hứa Tĩnh tối thiếu kiên nhẫn, xuất mở miệng trước, lần này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hà Dương chân mày chăm chú nhăn, trước đây không phải cũng là thường xuyên có chút nhân ở bên ngoài lắc lư sao? Hiểu Hiểu Kiên nuốt một ngụm nước bọt, có chút không xác định đạo, người giám thị rõ ràng hơn, trong mắt Trương Trọng sắc bén thoáng qua. Ta chỉ là không rõ những người này rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. U Minh còn có cái gì đáng giá bọn họ nhớ gì đó sao? Phong Nhã nhàn nhạt tiếng nói đem vấn đề mấu chốt nhất hỏi lên. Chẳng lẽ là năng lượng thạch? Bốc Minh có chút không xác định đạo. Có thể, nói như thế nào chúng ta U Minh năng lượng thạch dự trữ ở trên thế giới này đều là bài thượng hào. Lâm Hạo cũng gật đầu nói. Này loại khả năng tính không lớn, muốn biết hiện trên thế giới này, thiếu nhất cũng không phải là năng lượng thạch, chỉ cần ngươi có thực lực, năng lượng thạch liền hội cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Hà Dương lại là lắc đầu hủy bỏ. Vậy sẽ là cái gì? Hiểu Hiểu có chút khổ não bắt gãi đầu, một đạo tinh quang, Phong Nhã như là nghĩ khởi cái gì, nhìn về Hà Dương, hai người hình như có ăn ý bình thường. Đồng thời mở miệng, Hứa Tĩnh nghe nói ánh mắt ảm đạm một chút, này quan chuyện gì? Vì Á nghe nói tâm lập tức đề khởi đến, chỉ cần là có liên quan nàng cũng rất khẩn trương. Đại gia cũng đều thấy nhưng không thể trách, Phong Nhã hướng phía Hà Dương gật đầu. Các ngươi còn nhớ từng ở hủy diệt mấy ngày trước chuyên môn đi tìm Hà Lão sao? Hà Dương mắt nhìn phía mọi người. Đúng vậy. Hà Lão biến mất rất ly kỳ, Hứa Tĩnh mày gian nhăn lại. Gật đầu nói, Trương Trọng như là nghĩ khởi cái gì ánh mắt thay đổi. Quả nhiên không hổ là đám người kia chung nhiều tuổi nhất. Trải qua sự tình tối đa nhân, ngươi là nói, máu bí mật tiết lộ. Lời này vừa ra mọi người đều là sửng sốt, sau đó ở Hà Dương khẽ gật đầu chung bị chứng thực. Phong Nhã vẻ mặt đây là bọn hắn U Minh lớn nhất bí mật, biết bí mật này nhân không nhiều, mặc dù là của U Minh rất nhiều lão thành viên cũng không rõ ràng lắm bọn họ sử dụng cao cấp tễ. Thuốc từ đâu mà đến, đương nhiên ở đây người đều là rõ ràng, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong phòng họp rơi vào vắng vẻ. Như thế xem ra bọn họ là hướng về phía người nhà tới. Hứa Tĩnh ngữ khí bất thiện. Nói được phần này thượng, người ngu đi nữa cũng hiểu bọn họ những người đó dụng ý. Bọn họ nếu như dám đến, ta liền làm thịt bọn họ. Trong mắt Phi Á lóe hàn quang, bất luận là ai, nghĩ muốn tổn thương người nhà đều phải dẫm chính mình thi thể mới được. Bình Yên có chút lo lắng đám khởi mày, bên cạnh Nam Trúc cũng có chút lo lắng, chính hắn liền sinh hoạt tại đại gia tộc chung. Đối với trong gia tộc lợi ích trí thượng nguyên tắc như thế nào hội không rõ ràng lắm. Đã không có Minh, giống như là đã không có lợi chảo hồ, thật đúng là nguy hiểm rất, xem ra chúng ta muốn làm hảo hai tay chuẩn bị. Hà Dương trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, không có cho Minh bao nhiêu phản ứng thời gian, một hồi nhằm vào Minh đại quy mô vây giết liền triển khai. Một cỗ luồng lệ thuộc với bất đồng thế lực lực lượng vũ trang. Cũng không cùng phương vị, cùng trong lúc nhất thời phát khởi mãnh công, nhượng U Minh nhân trà sát tay không kịp, chiến đấu dị thường vô cùng thê thảm, chỉ là chăm chú một lần xung phong, U Minh chiến sĩ liền ngã xuống 1/3, bất là của U Minh nhân không tốt, mà là người của đối phương thật sự là nhiều lắm. Vũ khí trang bị cũng xa xa so với U Minh tốt hơn một cái cấp bậc. Xem ra đối phương lần này là hạ nhẫn tâm, nhất định phải bắt U Minh, biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế. thế nhưng, không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn mặc màu đen đồng phục tác chiến U Minh thành viên một sau đó một ngã xuống. Hứa Tĩnh mắt đỏ, trong tay bưng năng lượng thương không ngừng hướng phía bên ngoài bắn phá. Năng lượng thương là hiện tại lợi dụng năng lượng thạch mới nhất nghiên cứu ra tới công nghệ cao vũ. Khí, đối với bây giờ có thể lượng thạch coi như giàu có U Minh đến nói đương nhiên là lựa chọn đầu tiên. Chiến đấu đã tiến hành một ngày một đêm, U Minh tổng bộ trên mặt đất 3 tầng kiến trúc đã trở thành phế tích. 500 xây dựng chế độ U Minh vũ trang đã còn lại không có bao nhiêu. Nhưng vẫn như cũ ở ngoan cường chống cự lại. Cũng may đối phương tựa hồ ném chuột sợ vỡ bình, muốn bắt sống, cũng không có triển khai cuối cùng tàn sát cùng pháo ầm. Tiểu Hắc một thân là máu chạy đến Hà Dương phía sau. Đại ca của chúng ta vũ khí không nhiều lắm, làm sao bây giờ, còn bao lâu nữa mới có thể khai thông? Hà Dương ngữ khí trước nay chưa có ngưng trọng, nguyên lai ở U Minh phát hiện không đúng thời gian, đã ở tổng bộ dưới đất khai thông một bí ẩn nói. Một đi thông không biết dưới đất lĩnh vực thông đạo, đây cũng là lúc đó U Minh hội đem tổng bộ xây ở đây nguyên nhân. Ít nhất còn muốn một buổi tối. Làm sao bây giờ đại ca tiếp tục như vậy nữa đừng nói một đêm. Chính là 2 tiếng đồng hồ chúng ta cũng nhịn không được a. Ngay Hà Dương cũng có chút không biết tiếp được đến thì như thế nào thời gian. Bên ngoài kẻ địch vậy mà phát khởi tổng công, lửa đạn thanh càng thêm dày đặc. Hỗn đàn, có bản lĩnh một mình đấu. Vi Á cấp chửi ầm lên. Lần này vây quét, sớm ở ngay từ đầu bọn họ cũng đã phát hiện cũng không phải là một nhóm người kiệt tác. Mấy chục luồng bất đồng thế lực vũ trang, phân biệt cũng không cùng phương vị phát động công kích. Tối làm cho người ta ngộp chính là, bọn khốn kiếp kia giống như là trước đó nói hảo bình thường. Các đánh các, nhưng cũng bình yên vô sự. Chiêm Đài Phong đứng cách ở đây không xa một ngọn núi thượng. Cầm kính viễn vọng tĩnh tĩnh xem chừng. Gia chủ, U Minh đã nối nghiệp vô lực. Xem ra là vũ khí dùng không sai biệt lắm. Chúng ta muốn lên sao? Chiêm Đài Tùng cao mày đạo. Nơi đây không chỉ có Chiêm Đài Phong một người. Còn có Chiêm Đài Thế Gia lần này có thể điều động toàn bộ vũ trang. Ngay cả Chiêm Đài Gia dòng chính. Chiêm Đài Tùng cùng Chiêm Đài Văn Yên cũng ở chỗ này. Chứ Chiêm Đài ra 3 vị trưởng lão ngoài ra, Chiêm Đài ra nhất quyền uy dòng chính trên cơ bản đô đến đông đủ. Không vội, ai binh tất thắng, ở cuối cùng này trước mắt mới là U Minh lớn nhất lực công kích thời gian. Để cho bọn họ đánh đi, tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta động thủ lần nữa. Chiêm Đài Phong một tiếng cười lạnh. Nguyên bản nho nhã khuôn mặt hiện ra ý tứ âm hiểm chi sắc. Mà sự thực đúng như Chiêm Đài Phong nghĩ như vậy. Bởi vì U Minh mọi người biết mình lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mà tổng bộ dưới đất nhưng toàn là thân nhân của bọn họ. Sao có thể nhượng này đàn sói xông tới tàn sát thân nhân của mình. Ở cuối cùng này trước mắt cũng liều mạng. Hết chương.